Chuyện cổ tích Việt Nam. Câu chuyện bốn vị thầy tu. Câu chuyện kể về bốn vị tu sĩ đồng môn là Sherm, Vest, Jivan và Bush. Họ sống cùng với nhau trong một ngôi làng nhỏ. Cả bốn thầy tu là học trò của một vị sư phụ sống ở trong rừng. Vị sư phụ rất giản dị nhưng rất thông thái. Các thầy tu rất kính trọng sư phụ mình. Ngày ngày họ chăm chỉ lắng nghe cẩn thận những lời sư phụ dạy. Này các con, mỗi người đều có thể trở nên thông thái, nhưng nếu chỉ có khả năng thì không làm nên bất cứ điều gì cả. Các con phải học cách sử dụng nó một cách khôn ngoan. Sherm, Vest và Jivan học được rất nhiều khả năng. Vest có thể chữa lành vết thương mà không cần chạm vào nó. Sherm có thể làm lành lại một cái lọ đã vỡ. Jivan có thể nâng một lá cây đã rụng và gắn nó trở lại lên cây. Nhưng còn Bush thì chậm chạp nhất so với các bạn còn lại. Nên ba người bạn cậu thường đưa Bush ra làm trò đùa. Nào, cái lọ, nào, liền lại. Bush đã học được một kỹ năng mới. Nó có thể nói chuyện với mấy miếng lọ vỡ. Đúng rồi, nhưng miếng vỡ lại chưa học được kỹ năng tự làm liền lại. Ôi, cái lọ thật bất hạnh. Nhưng Bush thì không hề phiền lòng. Guruji, theo ý thầy thì trí khôn là gì ạ? Rất dễ. Trí khôn là khi ta suy nghĩ trước khi ta hành động. Một ngày kia, Sherm, Vest và Jivan quyết định đi ra khỏi làng. Ngôi làng này quá nhỏ. Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành người thông thái nhất nếu chúng ta cứ sống ở đây cho hết đời. Chúng ta nên đi ra ngoài để học thêm nữa. Mình đồng ý. Chúng ta đã học được đủ các kỹ năng rồi. Bây giờ chúng ta nên đi thôi. Còn Bush thì sao? Chúng ta có nên nói cậu ta nghe không? Ôi, ngu ngốc là bất tài lắm. Nó chỉ thêm gánh nặng cho chúng ta mà thôi. Không được, Vest. Chúng ta mạnh mẽ hơn cậu ta, nên chúng ta phải bảo vệ cậu ta. Chúng ta phải rủ cậu ta đi theo cùng chứ. Tất cả bọn họ gom quần áo, thức ăn và chuẩn bị cho cuộc hành trình. Các con hãy nhớ rằng, một người khôn ngoan thì luôn luôn phải suy nghĩ trước khi bắt đầu hành động. Chúng con sẽ ghi nhớ, thưa thầy. Chúng con sẽ ghi nhớ, thưa thầy. Chúng con sẽ ghi nhớ, thưa thầy. Chúng con sẽ ghi nhớ, thưa thầy. Các thầy tu vẫy tay chào tạm biệt sư phụ. Sau khi đi được nửa ngày, họ thấy mệt nên muốn dừng lại nghỉ ngơi. Hãy dừng ở đây để ăn cơm đi. Người khôn ngoan phải luôn biết dự trữ năng lượng cho cuộc hành trình sắp tới chứ. Khi họ chuẩn bị ngồi xuống chỗ hòn đá, Bush nghe thấy thứ gì đó nằm trên mặt đất. Ôi, cái gì thế này? Ôi Bush, bây giờ thì cậu mới cảm thấy sợ đống xương này hay sao vậy? Không biết đống xương này là xương gì vậy. Mình chắc chắn đống xương này là của một con sư tử. Chắc nó chết vì đói. Một con sư tử hả? Chính xác. Nhìn vào cấu trúc của đống xương này, mình chắc chắn đó là xương của sư tử đó. Ôi trời đã, sao không thử vận dụng thử khả năng của mình xem sao? Một cơ hội tốt để thực hành đây. Mình sẽ xếp đống xương này thành bộ khung xương của sư tử. Cái gì chứ? Khi mọi người chưa kịp nói gì thì Sherm bắt đầu lẩm nhẩm vài câu. Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng xuất hiện trên đống xương, và nó được sắp xếp lại thành bộ khung xương của sư tử. Ba anh em còn lại rất ngạc nhiên. Nhìn đây, mình đã nói rồi mà, các bạn phải học giống như mình mới làm được điều này đó. Cậu nghĩ là khả năng của cậu là hay nhất sao? Mình có thể làm cho một con sư tử này có da thịt trở lại. Nó sẽ có lông, có da, móng vuốt và cả răng nữa. Tất cả mọi thứ chỉ trong vài phút. Móng vuốt, răng ư? Vết ơi, đừng làm vậy. Nhưng Vết không thèm nghe. Cậu ta lẩm bẩm mấy câu. Bỗng nhiên, bộ xương trở nên có mắt, có da, lông, móng vuốt và nhiều hơn nữa. Bây giờ nó trông như là một con sư tử thật thụ đang nằm trên mặt đất. Xem có đẹp không này. Thật là đáng sợ. Sao cậu lại làm vậy chứ? Bởi vì chỉ có mỗi mình tớ mới làm được. Với khả năng của tớ thì tớ có thể mang lại mọi thứ trở lại. Con sư tử đã mất da và cơ thể, tớ sẽ mang chúng lại. Đây chẳng phải là khả năng tuyệt vời nhất sao? Cậu nghĩ chỉ mình cậu mang mọi thứ quay trở lại được ư? Cậu có biết khả năng mà tớ đã học được hay không? Tớ có thể làm cho con sư tử này sống lại được đó. Cái gì? Đúng rồi Bút. Vậy thì cậu nghĩ ai là người thông thái nhất đây? Cậu không thể quyết định được qua lời nói của cậu đâu. Hãy làm đi, và cho cậu ta thấy thì cậu ta mới biết được ai là người thông thái nhất. Mình không biết ai là người thông thái nhất, nhưng mình biết ai là người mạnh nhất đó. Chính là con sư tử. Đừng làm như vậy mà Steven. Xin cậu hãy nghe tớ đi mà. Trong khi các cậu đều thể hiện các khả năng, thì sao cậu không muốn cho tớ thể hiện chứ? Vậy mà gọi là bạn tốt được hả? Phép nói đúng. Bọn tớ nên để cậu ở lại trong rừng thì hơn. Nhưng chính thầy Guruji đã dạy rằng... Cậu dạy bọn này những gì Guruji đã nói hay sao? Ai đã không học được bất kỳ khả năng nào? Cậu không tin vào các bạn của cậu hay sao hả? Cậu nói đúng Steven. Cậu ta không học được một khả năng đơn giản nào cả, thì sao mà cậu ta biết được tầm quan trọng của việc thực hành chứ? Bút à, vì cậu không có bất kỳ khả năng nào để biểu diễn cho chúng ta xem, nên cậu không muốn cho chúng tớ làm sao? Cậu ghen tị với bọn tớ hả? Mình chỉ có mỗi một khả năng đủ để sống thôi. Trí không là khi chúng ta suy nghĩ trước khi hành động. Một người khôn ngoan thì luôn luôn phải suy nghĩ trước khi bắt đầu hành động. Các bạn đừng nổi giận như vậy. Tớ sẽ không ngăn cản các bạn nữa đâu. Nhưng mà trước khi các cậu bắt đầu, hãy để tớ trèo lên cây. Vì nếu như sư tử ăn thịt tớ, thì làm sao tớ nói cho các cậu biết ai là người thông thái nhất được đây? Cậu nhát gan quá. Cậu phải can đảm lên mới đúng chứ. Tớ sẽ không nói dối các cậu đâu mà. Nhưng tớ không chống lại được con sư tử đó. Hơn nữa, nhìn từ trên cây thì vẫn tốt hơn. Tớ có thể dễ dàng quyết định được ai là người thông thái nhất mà. Bước nhanh chóng trèo lên cây gần đó, trong khi Steven bắt đầu lẩm bẩm vài câu. Chỉ trong vài phút, một luồng ánh sáng xuất hiện trên xác con sư tử, và nó mở mắt. Ba thầy tu nhảy lên vui sướng. Họ đã chứng minh được khả năng của mình. Nhưng nụ cười trên môi nhanh chóng vụt tắt. Con sư tử đứng dậy và trống lên thật giận dữ. Chạy đi. Con sư tử sống lại rồi. Làm ơn hãy cứu lấy mình với. Nhưng vì các vị thầy tu quá sợ hãi nên họ không di chuyển được. Con sư tử đói lao vào các thầy tu từng người một. Các thầy tu bất hạnh không thể làm gì để tự cứu mình được nữa. Con sư tử lần lượt ăn thịt cả ba vị thầy tu. Bút ngồi trên cây trông thấy mọi thứ. Sau khi con sư tử rời đi, Bút trèo xuống. Cậu thấy chỉ còn lại mấy bộ xương của các bạn cậu. Các bạn đều là nhà thông thái hết. Nhưng nếu như các bạn ghi nhớ điều cuối cùng mà thầy Guruji đã dạy, thì các cậu đã không thành ra như vậy rồi. Này các con, người khôn ngoan là người biết suy nghĩ trước khi bắt đầu hành động.